ngày hôm sau sẽ đi tiếp cho tới khi lên hết ngọn cao nhất. Sau đó xuống chân núi bằng một con đường khác ở mặt bên kia. Lúc mới bắt đầu đi, tinh thần còn sung mãn. Chúng tôi không thấy mệt mỏi. Qua một cái núi nhỏ thì ngừng chân nghỉ ăn cơm trưa. Bữa trưa đơn giản, chỉ có bánh bao dưa muối đậu nhừ. Mỗi người được phát một cái lạp xưởng nhỏ. Tôi lúc nào cũng nhớ thương em ca nông của mình. Thế nên đành lòng đem cái lạp xưởng của mình tặng cho Trung Nguyên. Tên này cũng không thèm khách khí, cười tủm tỉm giữ cái lạp xưởng của tôi không còn một màu nào. Sau khi ăn trưa xong thì tiếp tục hành quân. Sự tình sau đó có chút nhàm chán, đơn giản chỉ là đi mãi đường núi thôi. Trên sườn núi có rất nhiều hoa màu tím mọc tràn, nở thật sự nhiều, làm cho một mạn sườn núi nhìn có vẻ không thực. Xung quanh rừng núi truyền lại đủ loại tiếng chim kêu vượn hú. Có chút sâu trầm, nghe như tiếng hòa thượng tụng kinh, dưới khe núi thỉnh thoảng còn xuất hiện một hai dòng suối nhỏ. Có cái đã khô cạn vì hiện giờ còn chưa tới mùa mưa. Đi núi là tiêu hao thể lực kinh khủng, tuy rằng nơi này cảnh đẹp mỹ lệ, nhưng khi chúng tôi mệt đến không thở nổi thì làm sao còn hứng mà thưởng với trà thức. Đáng giận là tôi còn là ủy viên chụp ảnh, phải chạy trước chạy sau chụp ảnh cho cả đoàn. Càng bực mình hơn là, khi tôi thở hồng hộc dừng lại lấy hơi, cái bộ dáng kinh dị đó lại bị Trung Nguyên chụp lại. Hắn còn giơ di động ra khoe ta, đầu gỗ, cái tướng này của em nhìn rất giống chó con, tôi thực sự nổi điên, muốn rực lấy cái di động mà ném xuống đất cho bẹp đi đương nhiên. Chỉ là nghĩ thầm, việc đáng tức giận nhất là... Đối với người gian ác như thế mà tôi còn phải hao tâm tổn sức lấy lòng hắn. Hắn ra nhiều mồ hôi tôi phải lấy khăn tay cười nịnh hầu hạ. Hắn khát nước tôi phải dâng lên như cún con. Hắn nói đầu gỗ, em đi chậm quá thì tôi phải lồng lên chạy như ngựa để đuổi kịp. Trời ơi, cái sự nịnh của tôi là thảm kịch nhân gian mà. Cách chương.